Chiến thần Tu La, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324. Giang Nghĩa nghỉ ngờ tiến đến cạnh Đinh Thu Huyền và hỏi: "Ba, chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm gì như con nít vậy?" "Anh không biết, không biết." Đinh Thu Huyền chỉ vào tivi và nói: "Bộ phim truyền hình Hello, Dad do Lăng Dao đóng vai chính đã được phát hành trong 2 ngày qua. Phim kể về câu chuyện của những đứa con trong nhà vốn nổi loạn trong một gia đình từng chút một hòa giải và bao dung với ba họ trong quá trình trưởng thành. Ba thích coi lắm, đặc biệt là nữ chính Lăng Dao. Ba thích cô này lắm. Nói gì mà là con dâu mẫu mực đấy. 2 ngày nay coi đến mê mẩn." Giang Nghĩa mừng thầm, công ty đúng là đã phát hành một bộ phim truyền hình mới gần đây. Nhưng không ngờ phản ứng tốt như vậy. Anh hỏi lại: "Lăng Dao rất nổi sao?" Đinh Thu Huyền trợn mắt nhìn anh. "Vớ vẩn, cô ấy bây giờ là nữ diễn viên được cả ba thế hệ già trẻ lớn bé yêu thích nhất. Người trẻ muốn tìm một người phụ nữ như vậy làm vợ. Còn người già lại muốn tìm một cô con gái như vậy làm dâu. Chậc chậc, đúng là nổi điên nổi đảo đấy. Vậy mà anh không biết. Anh bận gì vậy anh?" Giang Nghĩa lúng túng ho khan. "Bởi vì anh ở bên cạnh Lăng Dao mỗi ngày, nên anh không nhận ra rằng Lăng Dao đã có tiếng tăm như vậy." "Anh mừng cho Lăng Dao. Đây là một khởi đầu tốt. Chỉ cần có thể theo đà này, trong tương lai Lăng Dao sẽ trở thành nữ nghệ sĩ hạng A, tiền tài. Danh tiếng và địa vị của cô ấy sẽ được cải thiện rất nhiều." Đinh Nhị Tiến càng coi càng thích. Ông vui vẻ nói: "Ồ, thật tuyệt nếu ba sinh được đứa con gái thế này." Đinh Thu Huyền bĩu môi: "Hừ." Trong nháy mắt, cô nhìn thấy trên vai Giang Nghĩa có tóc của một người phụ nữ. Trong lòng nổi cơn ghen, kẹp sợi tóc giữa 2 ngón tay. Lạnh lùng hỏi: "Nói thật, là tóc của ai?" Giang Nghĩa sững sờ, nghĩ kỹ lại, có lẽ là lúc Lăng Dao ôm để lại. Nhưng nên nói gì đây? Giang Nghĩa không phải là người biết viện cớ. Càng cố viện cớ thì càng không được. Cuối cùng, anh nói thật, đây là tóc của Lăng Dao. E nhồ, Đinh Thu Huyền suýt nữa phun máu. Cô luôn cho rằng Giang Nghĩa là một người không biết tấu hài. Ai ngờ hôm nay Giang Nghĩa lại có thể trêu cô. Nhưng sao cô biết được Giang Nghĩa không phải nói giỡn, mà là nói thật. Hừ, Đinh Thu Huyền đẩy Giang Nghĩa ra. Đêm nay ngủ trên sàn nhà. Giang Nghĩa lúng túng nhún vai và đi theo Đinh Thu Huyền vào phòng ngủ. Sau khi 2 người lần lượt vào phòng ngủ, Đinh Thu Huyền vừa cởi áo khoác vừa nói: "Nhân tiện, em có một vài điều muốn nói với anh. Ngày mai là lập đông. Vào ngày này hàng năm, ba sẽ ở cùng đồng nghiệp là chú Vinh ăn bữa cơm. Địa điểm năm nay là khách sạn Hòa Vân. Em và ba sẽ đến đó vào ngày mai. Anh cũng phải đến đó. Biết không?" "Cách Trương,